Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, giết đến triều đình máu chảy cuồn cuộn. Trần Sơ Kiến hô, tuyên hắn tiến đến. Giây lát, một cái đầu mang khăn chít đầu, người khoác áo choàng, cầm trong tay quạt lông tám thước nam tử, tại thủ vệ dẫn dắt dưới, đi vào trong triều đình. Triệu hoán thần ma, Gia Cát Lượng, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, kim đan 3 tầng, kỹ năng, tung hoành chi thuật, chiêm tinh chi thuật, vũ khí, ngọn long quạt lông, quả nhiên là Gia Cát Lượng. Mặc dù không có triệu hồi ra Tôn Ngộ Không loại này hung nhân, nhưng triệu hoán ra vị này chí lực như yêu Gia Cát thừa tướng, Trần Sơ Kiến cũng rất hài lòng. Muốn giết nhiều như vậy quan, bây giờ Đại Tần đang cần loại này người tài ba, đến rất đúng lúc, phù hợp nha. Ai nói chết cái này nhóm cẩu quan, chấm liền không ai dùng. Gia Cát Khổng Minh, tả tướng chi tài, có hắn phụ tá triều đình tất nhiên có thể ổn định lại, lại là một cái kim đan cường giả. Đường dưới, Vương Tiễn quả thực giật nảy mình, trong mắt đều chừng một cái. Kim đan tại Đại Tần Vương Triều, cả đến tại Hải Sơn, cũng là không tầm thường cường giả. Tại các đại tông môn bên trong, là nguyên lão cấp tồn tại, được một tôn, đều muốn cung phụng. Mà nay, Đại Tần Vương Triều lại tới một tôn kim đan cường giả. Bệ hạ thủ đoạn cũng quá thần kỳ đi. Chẳng lẽ trải qua một kiếp nạn này, Đại Tần chân chính đã thức tỉnh? Thần Gia Cát Lượng, bái kiến bệ hạ. Gia Cát Lượng cung kính quỳ xuống. Ái Khanh xin đứng lên. Trần Sơ Kiến ngầm thích. Hệ thống gấp người chỗ gấp, nhất định phải cho một cái khen. Sau đó nghĩ đến cái gì, nhìn về phía áp giải chúng quan thủ vệ. Hô, còn sửng sốt làm gì? Đẩy ra chém. Bệ hạ, triều đình không thể không người nha. Rất nhiều trọng thần dồn dập hô. Ai nói triều đình không người nào? Trần Sơ Kiến quát. Gia Cát Ái Khanh, nắm giữ tuyệt thế chi tài, một người có thể địch bách quan. Nói. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Gia Cát Lượng, nói ra: Gia Cát Ái Khanh, chấm hiện tại ban thưởng ngươi ngự sử đại phu chức, ngươi có thể đảm nhiệm, nhận được bệ hạ coi trọng, thần nhất định cúc cung tận tụy, vì bệ hạ phân ưu. Gia Cát Lượng cung kính cúi đầu, lập tức đáp lời: Không, bệ hạ, chúng ta sai, tha cho chúng ta một mạng. Thoáng chốc, những cái kia bị lôi ra triều đình đại thần tuyệt vọng kêu to, như thế nào lại nghĩ đến ngày xưa mặc cho bọn hắn lấn bệ hạ, lại đột nhiên sát phạt quả quyết, nhưng mặc cho cầu gì hơn tha, bất lực cải biến, cuối cùng biến thành gào thét. Ngươi cái này bạo quân, ngươi chết không yên lành. Bạo quân, bạo quân. Tư Mã Thành mấy người nằm sấp trên mặt đất, tâm tư nặng nề. Bây giờ bệ hạ, quả nhiên là tính tình đại biến, đã không phải dĩ vãng. Xử lý triệu ngự sử chờ. Trần Sơ Kiến mới liếc nhìn Tư Mã Thành, hỏi: Tư Mã thừa tướng, chấm tăng cường quân bị một chuyện, ngươi cho rằng còn có thể thực hiện sao? Bệ hạ, thần mấy người nhất định dốc hết toàn lực, trợ giúp bệ hạ hoàn thành tăng cường quân bị một chuyện. Tư Mã Thành thỏa hiệp. Trần Sơ Kiến bá khí, uy nghiêm, quả thực khiến hắn quá ngoài ý muốn, khiến hắn giật mình, lại được người tài ba tương trợ, đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù hắn nhìn không thấu gây lã bố cùng Gia Cát Lượng tu vi, nhưng biết được tất nhiên là linh hải cảnh, mang ý nghĩa bây giờ trên triều đình có 2 tôn linh hải cảnh cường giả tọa trấn. Cho dù hắn muốn động thủ, cũng không động đậy, chỉ có thể nhẫn một hơi, trước bảo toàn tính mạng cho thỏa đáng. Trung Ái Khanh cho là thế nào? Trần Sơ Kiến hỏi thăm những đại thần khác. Thần mấy người nguyện ý đập nồi bán sát, trợ giúp bệ hạ tăng cường quân bị, lấy bảo đảm Đại Tần Giang Sơn vĩnh cố. đám đại thần trong lòng dù oán hận, nhưng ngoài miệng phụ họa, nội tâm cũng là bị giật nảy mình. Vậy được rồi, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chuyện này liền định ra. Trần Sơ Kiến nói, chúng thần trong lòng mắng to, có ý kiến liền chém. Xét nhà, có thể có ý kiến gì không? Bảo quân, bảo quân, Trần Sơ Kiến cũng không có toàn chém xong. Trước chém một nửa, với tư cách trấn nhiếp, chờ về sau đem tổn thất một nửa đại thần bổ sung xong. Lại chém một nửa kia, dám không đem trẫm để ở trong mắt, dám bức bách trẫm đưa ra chính mình hoàng hậu. Cái này nhóm cẩu quan, được toàn dò xét, một cái đều chạy không thoát. Thu hồi nợ nần, từ từ sẽ đến. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, đôi mắt vô tình hay cố ý lườm liếc mắt Tư Mã Thành. Bây giờ hắn đã là luyện khí 9 tầng, sớm đã nhìn thấu, Tư Mã Thành đã là trúc cơ cảnh, mà lại rất mạnh, bây giờ có thể nhịn được, cũng đích thật là một lão hồ ly. Chư vị ái khanh, hôm nay triều hội liền dừng ở đây đi, nhanh đi về chuẩn bị, tăng cường quân bị sự tình cấp bách, đừng cho trẫm đánh ngựa hổ. Trẫm thế nhưng là có tỳ tức giận. Trần Sơ Kiến đem mấy chữ cuối cùng tăng thêm âm, đám đại thần như được đại xá, gấp vội vàng xoay người rời đi triều đình. Bên ngoài, những cái kia mười mấy cái đại thần bị kéo ra ngoài về sau, đều bị chặt đầu, một chỗ đầu, máu tươi chảy xuôi mấy chục mét, đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình, dù là Tư Mã Thành cũng run sợ. Những đại thần khác càng là như từ địa ngục bò lên đồng dạng, sắc mặt đều trắng bệch. Trần Sơ Kiến không dễ chọc, trừ ra Tần cung thủ vệ cùng hộ thành thủ vệ bên ngoài, vương gia quân còn có hơn 1 vạn triệu tập đến Tần cung, trừ phòng ngự những đại thần khác tạo phản bên ngoài, còn có chính là thuận tiện xét nhà. Thánh chỉ một chút, xét nhà lại bắt đầu. Trên triều đình, Vương Tiễn điều tra đi ra bên ngoài từng cỗ thi thể. Có chút dầu dĩ nói, bệ hạ, một chút giết như vậy bao lớn thần. Ta lo lắng triều đình các loại công việc lúc nào cũng có thể sẽ tê liệt. Dù sao, Đại Tần Vương Triều chính là một cái trật tự nghiêm minh Vương Triều. Bách quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, muốn giết một cái đại thần trước đó, cũng trước hết cân nhắc ai tiếp nhận vị trí mới có thể giết, bằng không thì giết không người tiếp nhận, tất nhiên sẽ một đoàn loạn. Tướng quân không cần phải lo lắng, to lớn Đại Tần Vương Triều, người tài ba hiền nhân vô số kể, như Đại Tần mở ra khoa cử võ thi các biện pháp, Đại Tần liền không thiếu người. Gia Cát Lượng vỗ quạt lông, một bộ đều ở trong lòng bàn tay tư thái. Khoa cử, võ thi, nghe được cái này tươi mới từ, Vương Tiễn, Vương Bí phụ tử đều đôi mắt nhíu lại. Trần Sơ Kiến cũng ánh mắt sáng lên. Bệ hạ, việc này giao cho thần. Không ra 1 tháng, thần nhất định có thể khiến triều đình khôi phục trật tự. Ngay ngắn rõ ràng, Gia Cát Lượng cười nói, trẫm tin tưởng Gia Cát ái khanh. Trần Sơ Kiến cũng chờ mong, có Gia Cát Lượng tại, chuyện này liền đơn giản nhiều. Triều đình vụn vặt, hắn không đi quản, mà là đem trọng tâm thả phía trên tăng cường quân bị. Bệ hạ quả thật muốn tăng cường quân bị 1 triệu. Vương Mí hỏi, làm sao? Trần Sơ Kiến chuyển mắt hỏi, có phải hay không có hơi nhiều? Vương Bí yếu ớt hỏi, nhiều không? Đây chỉ là chấm cái thứ nhất nhỏ mục tiêu mà thôi. Cái tiếp theo nhỏ mục tiêu, 10 triệu, Trần Sơ Kiến hững hờ mà nói, thề muốn rèn đúc một cái trong lòng mình Đại Tần đế quốc. Để mỗi một cái Đại Tần con dân bước ra cương thổ cũng có thể làm cho người kính ngưỡng 3 phần. Hành tàu Cửu Châu lúc, cũng có thể làm cho người tôn kính. 10 triệu, Vương Bí, Vương Tiễn đều không nói. Bệ hạ giờ phút này, làm cho người rất suy nghĩ không thấu. Triều đình chấn động, chính là dân gian chấn động. Tần cung truyền ra tin tức, Trương Hình Ti chờ mười mấy cái đại thần bị toàn chém. Bao quát một trong tam công Triệu Ngự Sử. Không chỉ có như thế, tin chết mới truyền ra, phảng phất có chuẩn bị, những đại thần kia nhà đều bị dò xét, Trương Hữu Thành mấy người càng bị Chu Diệt cửu tộc, hoàng thành gió tanh mưa máu, bệ hạ đau mất hoàng hậu, tính tình đại biến, hóa thân bạo quân, giết chóc đại thần sự tình cũng cực tốc truyền ra. Tự nhiên là Tư Mã Thành đạo diễn, mục đích đúng là vì nhờ vào đó sự tình bôi đen Trần Sơ Kiến, bất quá cũng tại dân gian gây nên không nhỏ chấn động. Hầu như đều biết được, đương kim bệ hạ mềm yếu, có thể giận dữ Chu Sát đại thần, chuyển biến quả nhiên là lớn khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Ngự Sử phủ, người tới, đem Triệu Ngự Sử vây quanh, một đội 500 người quân đội, theo hét lớn một tiếng, đem to lớn Triệu phủ vây chặt như nêm cối. Lần này dẫn đầu chính là Vương gia quân phó tướng Điền Thiên Tuyệt, một thân thực lực cũng đã đến luyện khí 5 tầng, tại chiến trường giết chóc tẩy lễ dưới, ngưng tụ một cỗ túc sát chi khí, cực kỳ khiếp người. Đợi quân đội vây quanh Triệu phủ, hắn mới vượt hướng Triệu phủ đại môn, càn rỡ, ngươi muốn làm gì? Hai cái cửa vệ thấy đằng đằng sát khí Điền Thiên Tuyệt, vẫn chưa e ngại, ngược lại quát lớn một tiếng, ngăn tại trước mặt. Điền Thiên Tuyệt lạnh lùng quát, Triệu Ngự Sử đại nghịch bất đạo, triều đình công nhiên tạo phản, phụng bệ hạ chi mệnh, chép Triệu Ngự Sử phủ, người tới, bắt lại, như có phản kháng, giết không tha. Quân nhân nghĩ tới làm việc già dặn, không lời thừa một câu, trực tiếp mệnh lệnh 4 tên lính tiến lên cầm nã gác cổng. Có thể mới vọt tới gác cổng trước, trong Triệu phủ đột nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng kiếm khí, hướng 4 tên lính xóa bỏ mà đi. Điền Thiên Tuyệt sầm mặt lại, tay cực tốc nhô ra, hướng 4 tên lính đột nhiên một chảo. 4 tên lính trốn đi ra kiếm khí sát phạt, dám động người Triệu gia, muốn chết. Có thể vào lúc này, đại môn bên trong, một đạo đeo kiếm thanh niên thân ảnh bước ra, đột nhiên đưa tay, một đạo băng lãnh thâm hàn kiếm quang lấp lánh, chớp mắt chém ở Điền Thiên Tuyệt trên thân. Điền Thiên Tuyệt thân thể bay ra ngoài, tướng quân, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.